Chương 2682, dung hợp. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trong một gia, tất cả mọi người muốn biết, đến trình độ này, một kiếm chân đế, Bách Nhật đạo nhân bọn hắn đến tột cùng còn có cái gì hồi thiên chi lực đâu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, lúc này một kiếm chân đế cùng Bách Nhật đạo nhân đã là đi vào tuyệt cảnh, bọn hắn liên thủ cường đại nhất một kích, y nguyên không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, ở trong tay Lý Thất Dạ, cường đại như bọn hắn, cũng đỡ không nổi Lý Thất Dạ một kích. Có thể nói, ở bất luận kẻ nào xem ra, cho đến ngày nay, mặc kệ một kiếm chân đế cùng Bách Nhật đạo nhân có thủ đoạn gì, đều không làm nên chuyện gì, đều không thể nghịch chuyển thế cục. Ở thời điểm này tất cả mọi người có thể nhìn ra được, đệ nhất hung nhân đã là đạt đến thủy tổ cảnh giới, mà lại là thuộc về cao giai thủy tổ, đây ít nhất là đế thống cấp bậc thủy tổ làm cất bước. Dạng này cất bước thực lực, dựa vào Bách Nhật đạo nhân cùng một kiếm chân đế, căn bản chính là không cách nào tới địch nổi. Bách Nhật đạo nhân cũng chỉ bất quá là vừa chứng được trường tồn mà thôi, tối đa cũng miễn cưỡng là có thể đi nếm thử truy kích vạn thống cấp bậc thủy tổ mà thôi. Về phần một kiếm chân đế mà nói, thực lực của bản thân hắn thì càng thấp, liền xem như có được toàn bộ một gia đạo thống nội tình, có được một gia đạo thống ức vạn tử đệ đại đạo chi lực, cùng thủy tổ cấp độ dạng này cùng so sánh, hay là có vẻ không bằng. Có thể nói, chỉ cần người thoáng có lý trí đều có thể thấy rõ ràng. Tại đệ nhất hung nhân dưới thực lực ưu thế tuyệt đối này, mặc kệ một kiếm chân đế cùng Bách Nhật đạo nhân dùng cái gì tuyệt thế binh khí, hoặc là dùng cái gì thủ đoạn nghịch thiên hỗ trợ, đều là không cách nào rung chuyển Lý Thất Dạ, vẫn là không cách nào cùng Lý Thất Dạ tranh phong. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, một gia chỗ sâu đạo nguyên lại một lần nữa sáng chói đứng lên, toàn bộ đạo nguyên ống ánh sáng long lanh, toàn bộ đạo nguyên thoạt nhìn như là một cái khỏa to lớn vô cùng kim cương một dạng, dung hợp. Tại thời khắc này, một kiếm chân đế quát chói tai tiếng vang lên, tất cả nhìn lại, đều nhìn thấy một kiếm chân đế đã đứng ở trong đạo nguyên. Tại thời khắc này, vốn là tại lấy thân tá đạo một kiếm chân đế toàn thân hắn thủy tổ pháp tắc lập tức hòa tan mất, hòa tan làm vô số đạo văn. Nghe được một kiếm chân đế dạng này kêu to một tiếng, một gia 36 vị thượng tổ đều nhìn nhau một chút, cuối cùng bọn hắn đột nhiên gật đầu một cái, liền cắn răng một cái làm ra quyết định, ông một tiếng vang lên. Chỉ gặp 36 vị thượng tổ toàn thân dân trào ra quang mang, từng sợi quang mang này là từ trong cơ thể của bọn hắn dân trào đi ra, mỗi một sợi quang mang đều đỏ bừng vô cùng, giống như đỏ không thạch chớp động lên quang mang một dạng. Ba, một tiếng vang lên, khi tất cả người đều còn không có kịp phản ứng thời điểm, 36 vị thủy tổ lập tức chấn thành huyết vụ, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt nát đến vỡ nát, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy 36 vị thượng tổ đột nhiên chấn thành huyết vụ, thanh này rất nhiều quan sát tu sĩ cường giả đều giật mình kêu lên, 36 vị thượng tổ, có thể được xưng là một gia trụ cột vững vàng, nếu như một gia 36 vị thượng tổ trong nháy mắt tử vong mà nói, đối với toàn bộ một gia tới nói, tổn thất là 10 phần thảm trọng, ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, 36 tổ chỗ chấn thành huyết vụ trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy quang mang, tại trong huyết vụ hiện lên từng đầu nhỏ bé mà đẹp đẽ pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc đều tản ra bản nguyên nhất khí tức. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, nghe được ba, ba, ba từng tiếng vang lên, chỉ gặp 36 vị thượng tổ biến thành huyết vụ toàn bộ xông về một kiếm chân đế. Khi tất cả huyết vụ vọt tới một kiếm chân đế trên thân thời điểm, chỉ gặp từng đạo nhỏ bé đẹp đẽ pháp tắc khóa tại một kiếm chân đế thân thể, ngay sau đó nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp tất cả huyết vụ đều chậm rãi dung nhập một kiếm chân đế thể nội. Khi tất cả huyết vụ đều dung nhập một kiếm chân đế thể nội thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp từng đầu bản nguyên đồng dạng pháp tắc vững vàng khóa ở trên người một kiếm chân đế, tựa như là từng cái cự khóa rơi khóa đồng dạng, tư, tư, tư. Tại thời khắc này, một kiếm chân đế cả người chậm rãi chìm vào trong đạo nguyên, khi hắn chìm vào trong đạo nguyên lúc, thân thể của hắn bắt đầu cùng trong đạo nguyên hết thảy dung hợp, ở thời điểm này, bất luận là đại đạo chân thủy, thủy tổ chi lực lại hoặc là vô cùng vô tận pháp tắc toàn bộ dung nhập một kiếm chân đế thể nội, đây là toàn bộ đạo nguyên muốn trực tiếp dung một kiếm chân đế thể nội. Tại tư, tư, tư dung hợp trong thanh âm, chỉ gặp một kiếm chân đế thân thể là càng lúc càng lớn, bởi vì hắn thân thể là hấp thu đạo nguyên, cho nên tại đạo nguyên dưới lực lượng vô cùng kinh khủng kia, thân thể của hắn là bắt đầu biến lớn, muốn hóa thành một tôn cự nhân. Phanh, phanh, phanh tại thời khắc này, đứt gãy thanh âm vang lên. Theo một kiếm chân đế thân thể dung nhập trong đạo nguyên thời điểm, tại khủng bố vô cùng đạo nguyên lực lượng phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu vỡ ra, khóa ở trên người hắn pháp tắc cũng nhất đứt gãy. Ở thời điểm này, Quảng Chi một kiếm chân đế là lấy thân tá đạo, nhưng này thủy tổ pháp tắc vẫn là không khóa lại được lực lượng cường đại vô cùng này, quả thực là chống thân thể băng liệt. Oanh, tại thời khắc này, một kiếm chân đế huyết khí điên cuồng tiêu thăng, nghe được keng, keng, keng rơi khóa thanh âm vang lên, pháp tắc tản ra bản nguyên khí tức kia lại một lần nữa kết nối lại, lại một lần nữa vững vàng khóa lại một kiếm chân đế thân thể, không để cho một kiếm chân đế thân thể băng liệt, cái này quá điên cuồng. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người biết một kiếm chân đế là muốn làm cái gì, nói ra, đây là lấy thân nạp đạo nguyên, 36 vị thượng tổ chính là vì một kiếm chân đế mà gia trì. Tất cả mọi người biết, đạo nguyên là một cái đạo thống căn bản thân nó chính là có được to lớn vô cùng lực lượng, có được không cách nào tưởng tượng nội tình. Có thể nói, ngoại trừ thủy tổ bản thân bên ngoài, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể lấy thân nạp đạo nguyên. Một kiếm chân đế thực lực như vậy, Quảng Chi hắn là lấy thân tá đạo, hắn muốn đem đạo nguyên đặt vào thể nội, vậy cũng là chuyện không thể nào, bởi vì đạo nguyên lực lượng mênh mông vô lượng kia có thể đem một kiếm chân đế nổ vỡ nát, cho nên, ở thời điểm này, một gia 36 vị thượng tổ lúc này mới sẽ hy sinh chính mình, dùng huyết khí của mình, dùng chính mình thuần túy nhất bản nguyên pháp tắc thủ hộ một kiếm chân đế, là một kiếm chân đế gia trì, hy vọng có thể để một kiếm chân đế thân thể có thể chống đỡ nổi toàn bộ đạo nguyên. Điên cuồng là điên cuồng điểm, nhưng là, một gia đã không có trước chọn, một kiếm chân đế cũng không được lựa chọn. Nhìn thấy một kiếm chân đế thân thể càng lúc càng lớn, có bất hủ chân thần chậm chậm nói ra, nếu như một kiếm chân đế lấy thêm không xuất thủ đoạn đến ngăn trở đệ nhất hung nhân, bọn hắn một gia liền hôi phi yên diệt. Đối với lời nói như vậy, cũng không ít người nhìn nhau một chút, lời này cũng là có đạo lý, hiện tại một gia đều muốn diệt vong, còn để ý tới cái gì điên không điên cuồng. Chỉ cần có thể chống đỡ được đệ nhất hung nhân, chỉ sợ một gia nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, ở thời điểm này, theo một kiếm chân đế dung nạp đạo nguyên càng ngày càng nhiều, thân thể liền càng ngày càng to lớn, trên thân chỗ xiềng xích lấy bản nguyên pháp tắc một lần lại một lần vỡ nát, một lần lại một lần kết nối. Nhưng là, theo dung nạp đạo nguyên càng ngày càng nhiều, Quảng Chi một kiếm chân đế huyết khí điên cuồng tiêu thăng. Quảng Chi bản nguyên pháp tắc một lần lại một lần xiềng xích, cũng bắt đầu hữu tâm vô lực, bởi vì khi dung nạp đạo nguyên càng ngày càng nhiều thời điểm, vỡ nát tốc độ đã vượt qua bản nguyên pháp tắc xiềng xích tốc độ, cái này khiến một kiếm chân đế toàn thân xuất hiện vô số vết nứt. Phanh, tại thời khắc này, chỉ gặp bản nguyên pháp tắc cũng nhịn không được nửa lực lượng khủng bố như vậy, tất cả bản nguyên pháp tắc lập tức vỡ nát, khi tất cả bản nguyên pháp tắc vỡ nát thời điểm, một kiếm chân đế thân thể to lớn tựa như sứ người một dạng vỡ nát. Chịu đựng, ở thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân một tiếng hét lên vang lên, Bách Nhật đạo nhân trong nháy mắt đứng ở một kiếm chân đế sau lưng, dung hợp, tại thời khắc này, Bách Nhật đạo nhân cuồng hống, thân thể của hắn giống như lập tức xuyên thấu đến một kiếm chân đế thân thể một dạng, oanh, một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận trường tồn chi uy quét ngang lấy thiên địa, cuốn sạch lấy bát hoang, tại thời khắc này Bách Nhật đạo nhân trường tồn bất hủ ưu thế cùng thực lực kia liền triệt để biểu hiện ra, nghe được tư thanh âm vang lên, trong nháy mắt này chỉ gặp Bách Nhật đạo nhân cùng một kiếm chân đế huyết khí trong chớp mắt này lẫn nhau giao hòa, Bách Nhật đạo nhân cũng theo cùng một kiếm chân đế huyết khí lẫn nhau giao hòa thời điểm, thân thể của hắn cũng bắt đầu dung nhập trong đạo nguyên. Lúc đầu, đây là không cần có thế sự tình, dù sao Bách Nhật đạo nhân không phải một gia đệ tử, không có tu luyện một gia công pháp, là căn bản không có khả năng dung nhập trong một gia đạo nguyên, nhưng là... Khi một kiếm chân đế huyết khí nguyện ý cùng Bách Nhật đạo nhân huyết khí lẫn nhau giao hòa thời điểm, cái này đem Bách Nhật đạo nhân tiếp nhận vào trong đạo nguyên, lập tức để Bách Nhật đạo nhân cũng dung nhập trong đạo nguyên. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, đạt được Bách Nhật đạo nhân tương trợ đằng sau, một kiếm chân đế huyết khí đãng thương khung, lập tức bàn bạc vô lượng, toàn bộ thân thể trở nên kiên cố vô cùng. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Tại thời khắc này bản nguyên pháp tắc rốt cục chậm đến đây, từng đầu bản nguyên pháp tắc lại một lần nữa xiềng xích ở trên người một kiếm chân đế, mà lại ở thời điểm này, mỗi một đầu bản nguyên pháp tắc trở nên càng to lớn hơn, mỗi một đầu bản nguyên pháp tắc trở nên đỏ bừng như máu. Không hề nghi ngờ, tại trọng yếu nhất trước mắt, một kiếm chân đế đạt được Bách Nhật đạo nhân tương trợ, rốt cục để hắn chống nổi cửa ải khó khăn này, rốt cục để giữ vững thân thể, tư điên cuồng dung hợp thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân thân thể tựa như là hòa tan một dạng, từ từ trở nên trong suốt một dạng. Ở thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân giống như toàn bộ bắt đầu muốn cùng một kiếm chân đế triệt để hợp nhất dạng, thủ đoạn như vậy, đích thật là nghịch thiên. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, một màn này, mười phần hùng vĩ, mười phần rung động lòng người, dạng này cũng có thể. Ngay cả một chút bất hủ chân thần đều ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, dung nạp toàn bộ đạo nguyên, chỉ sợ không người nào dám tưởng tượng sự tình, cử chỉ này thật sự là quá điên cuồng, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng không dám đi nếm thử. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.